Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 602. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Ngư lườm anh, giọng điệu đầy bất mãn. Làm sao em biết được? Bác sĩ nói thắt ống dẫn tinh vẫn có xác suất mang thai. Dù sao thì lần nào anh cũng làm dữ như vậy. Không mang thai mới là lạ. Hoắc Diên Xuyên ngẩn ra, ánh mắt hơi sáng lên. Vậy là, bọn họ lại có con rồi sao? Nhưng rồi anh chợt nhận ra điều gì đó. Nhìn nét mặt của Khương Ngư, cô hình như không vui vẻ lắm. Tim anh đột nhiên trùng xuống, giọng nói có chút khô khốc. Em không muốn đứa bé này à? Khương Ngư không để ý đến sự mất mát trong mắt anh. Chỉ lắc đầu, không phải, chỉ là em không nghĩ tới chuyện này. Hơn nữa, còn là thai đôi. Thai đôi, Hoắc Diên Xuyên sửng sốt, rồi lập tức vui mừng khôn xiết. Một giây sau, anh đã không nhịn được mà ôm chặt lấy cô. Giọng nói đầy kích động. Khương Ngư, chúng ta có hai đứa bé rồi. Hai đứa đấy, anh điên à, mau buông em ra. Anh vội vàng thả cô ra, nhưng trong mắt vẫn tràn ngập niềm vui sướng. Khương Ngư nhìn bộ dạng như đứa trẻ của anh, nhịn không được mà trêu chọc, mặc dù đây là con của anh, nhưng vẫn phải theo họ Tống. Cô cứ nghĩ Hoắc Diên Xuyên sẽ phản đối, nhưng anh lại gật đầu không chút do dự. Được, Khương Ngư ngây người, có chút khó tin nhìn anh. Hoắc Diên Xuyên thật sự không để ý chuyện đứa bé mang họ gì. Đối với anh, điều quan trọng nhất chính là bọn họ lại có con. Trong lòng anh vẫn luôn có một nỗi tiếc nuối. Khi Ali ra đời, anh không thể ở bên cạnh Khương Ngư, mà người bên cô lúc đó lại là Chu Dã. Nghĩ đến điều này, dù không có thiện cảm với Chu Dã, nhưng ít nhất, anh cũng phải thừa nhận rằng trong chuyện này, anh có chút cảm kích cậu ta. Vì bây giờ thai kỳ còn ngắn, Khương Ngư tạm thời chưa nói cho Tô Nhu biết. Ngược lại, Hoắc Diên Xuyên thì hoàn toàn khác, gần như lập tức biến thành một ông bố, gà mái, ôm đồm hết mọi chuyện của cô, sợ cô động tay động chân sẽ mệt mỏi. Tô Nhu nhìn thấy thái độ của anh, trong lòng cũng có suy đoán, nhưng bà không hỏi ngay. Đến khi Khương Ngư chính thức thông báo tin vui, bà mới không giấu được niềm hạnh phúc, nở nụ cười ấm áp. Có thật không? Vâng. Trước giờ mẹ vẫn luôn lo lắng Ali chỉ có một mình. Lần này thì tốt rồi. Có thêm em trai hoặc em gái, Ali cũng có bạn chơi rồi. Khương Ngư nghe thế không nhịn được mà bật cười, rồi nhẹ nhàng bổ sung. Không phải một đâu, mà là hai. Thai đôi, thai đôi. Trời ạ, thật sự là quá tốt rồi. Nếu là Long Phượng thai nữa thì còn gì bằng. Tô Nhu mừng rỡ ra mặt, ánh mắt tràn đầy yêu thương khi nhìn Khương Ngư, nhất là khi thấy Hoắc Diên Xuyên hết lòng chăm sóc cô. Bà càng thêm hài lòng, dù sao mang thai cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Diên Xuyên à, con phải chăm sóc Ngư Ngư cho thật tốt đấy. Con biết rồi à, cách chương.